Phát Bác Già, chương 31, ở lại. Góc truyện audio.com. Đáy lòng như có kim đâm vào làm toàn thân tê dại. Không hẳn là đau nhưng cũng chẳng lờ đi được. Lý Dung Ho quay sang chỗ khác, nghẹn giọng hỏi, cô muốn tôi làm gì? Surin cụp mắt, từ từ đưa ngón tay vào miệng anh thăm dò. Nước bọt ướt át nóng bỏng dính lên tay. Cô khẽ nói, đi cùng với tôi. Lấy lại, máy laser, đường đường chính chính về Triều Tiên. Anh có phần bối rối, biết rõ đối phương đang thử mình nhưng lại không tìm được dũng khí chống cự. Trái lại còn tình nguyện bó tay chịu trói. Sự khoan dung im lặng này đã khích lệ Surin. Cô đè lấy đầu lưỡi mềm mại kia, cảm nhận nhiệt độ trong miệng anh rồi tiếp tục thăm dò hàm trên. Ép đôi mắt màu xám phải nhìn vào mình. Gương mặt với đường nét rõ ràng không còn bình tĩnh được nữa. Anh nhíu mày giãy giụa, chưa từng bị tình dục giày vò thì sẽ không bao giờ tưởng tượng được đỉnh điểm của sa đọa. Đúng lúc Surin định tiến thêm một bước thì Lý Dung Ho ảo não mở miệng. Cô định làm gì, tôi, cô rút tay về rồi cho vào miệng mút lấy mà chẳng hề ngại bần. Lại nhìn đối phương một cách soi mói, dĩ nhiên tôi sẽ đi với anh rồi. Giọng anh khản đặc xong vẫn cố truy hỏi. Sau đó thì sao? Cô nháy mắt, giả vờ do dự. Sau đó ấy hả, nếu Giang Yang Su có tư cách trở thành tân lãnh đạo, quân cách mạng chắc cũng sẽ quay về Đông Á phát triển. Mẹ tôi là tội phạm bị truy nã ở Nhật, không thể nhập cảnh được. Sợ là chỉ có thể định cư tại Triều Tiên. Lý Dung Ho cắn môi dưới. Cô cũng có thể ở lại. Tôi biết, Surin mỉm cười. Nắng mùa đông hắt lên bệ cửa sổ tạo thành một vòng sáng nhàn nhạt. Ở trong góc tường không ai biết, lưu giữ bí mật của một đôi trai gái, tin tưởng và quyết định cũng như gà đẻ trứng hay trứng nở ra gà vậy. Không biết được cái nào trước cái nào sau, yêu và hận cách nhau một làn danh mơ hồ, lẫn lộn bối cảnh phe cánh. Anh nhắm mắt lại, dùng chóp mũi phác họa ra viền nét của đối phương, ngửi lấy mùi hương thần bí. Mường tượng nên giấc mộng đẹp nhất, cự ly như có như không cùng sự cám dỗ mập mờ. Trận chiến này, anh đã thua triệt để rồi. Tay tôi Surin lên tiếng trước, hơi thở êm ái hòa lẫn trong không gian nhỏ hẹp. Bây giờ vẫn chưa cử động linh hoạt được, muốn thực hiện kế hoạch cũng phải đợi 10 ngày sau. Lý Dung Ho gật đầu, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng còi báo động. Cả hai nhất thời ngẩn người. Quán ba nằm ở trung tâm phố người Hoa, xung quanh đều là tiểu thương hàng rong, xe cộ rất khó vào được đây, huống hồ là xe cảnh sát. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Lý Dung Ho vọt thẳng đến trước cửa, còn Surin nhanh chóng xoay người dùng vai phải mở cửa sổ ban công ra. Theo dõi tình hình trong bãi đậu xe, không phải là giờ quán ba mở cửa nên bãi đậu xe trống trơn. Từ ngoài nhìn vào không khác gì bình thường, tầm mắt lại chuyển hướng ra cửa, bất ngờ phát hiện trong chỗ tôi có rất nhiều bóng mờ. Không rõ có phải bị mai phục rồi hay không, vừa xoay người lại thì thấy Chê U vịn cửa thở hổn hển. Gặp quỷ mẹ rồi, bộ an toàn thực phẩm dược phẩm kiểm tra bất ngờ, còn lái cả xe cảnh sát, Lý Dung Ho đi theo sau, kịp thời thông báo, tầng dưới đã bị bao vây rồi. Bên bãi đậu xe thì sao? Surin lắc đầu, không thấy có xe, nhưng rất có thể là bẫy. Nếu chỉ có mỗi cảnh sát thì còn đỡ. Chứ nếu mấy cơ quan chấp pháp liên hiệp với nhau thì rắc rối rồi đây. Chê U có vẻ lo lắng. Hai người có muốn đi đường ngầm không? Lý Dung Ho suy tính mấy giây rồi quả quyết bác bỏ đề nghị. Đối phương mở thế trận lớn như vậy, chỉ e là muốn để chúng ta tự chui đầu vào lưới. Đường ngầm chưa chắc đã an toàn, hay là thôi đi. Trong quá trình hai người đàn ông bàn bạc, Surin im lặng quan sát xung quanh nhà trọ, cuối cùng ánh mắt cố định ở trần nhà. Có phải ở đây có lỗ thông hơi không? Chê U nghe vậy bèn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tấm che máy điều hòa đến sững sờ. Chắc là có, được lắp cùng lúc với quán ba bên dưới. Dùng cùng một bộ, nghe thấy thế, Lý Dung Ho vội vã đẩy ghế tới rồi dẫm lên thành ghế. Dùng tay không tháo tấm che xuống, chỉ thấy anh vịn vào thành lỗ rồi đu người lên ống thông gió chật hẹp. sau khi nhìn rõ tình hình bên trong mới cúi người xuống nói. Có thể đi được, Chê U hoảng hốt, chị dâu còn bị thương mà. Anh chớ làm bậy, nhưng Surin đã thoăn thoắt nhảy lên ghế. Tay cô không dùng sức được nên để Lee Jung Ho kéo mình vào ống thông gió. Các anh Chê U trơ mắt nhìn hai người như diễn xiếc. Nhanh chóng biến mất sau trần nhà, Lee Jung Ho trở tay cài lại tấm che còn không quên dặn dò. Đối phó kiểm tra xong cũng đừng đi vội, bọn anh sẽ về tìm cậu. Rồi một giây sau đó, trong phòng chỉ còn lại mỗi Chê U cùng hai dấu chân lớn trên đệm sofa. Anh còn chưa sực tỉnh thì tiếng gõ cửa nặng nề ngoài cửa sắt đã vang lên. Cảnh sát đây, bên trong có người không? Mở cửa, nếu không mở thì chúng tôi sẽ trực tiếp xông vào. Chê U giật mình, vội vàng đẩy ghế về lại chỗ cũ. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng máy cắt kim loạt, bản lề nhanh chóng bị tháo gỡ. Một đám cảnh sát ập vào phòng như thủy triều. Căn phòng ẩn trên gác mái vốn đã không lớn, giờ đây lại chật ních người. Cảnh sát mặc quần áo chống đạn được trang bị vũ khí đầy đủ, chen chúc nhau không khác gì hộp cá mòi. Chê U ngồi yên trên sofa, miễn cưỡng chấn định dẫu đang bị bao vây. Đội trưởng cảnh sát vai rộng hông to, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Sau khi vào phòng thì nhìn anh ta một cái rồi nhấc chân đá ngửa bàn trà. Vì sao không mở cửa? Chê U dụi mắt đáp. Ngủ sâu quá, lúc này, anh ta vẫn giữ tư thế nghiêng ngả siêu vẹo dựa vào ghế sofa. Nhìn qua trông như mới dậy thật, theo âm thanh xô đẩy, mấy người mặc Âu phục dày da xuất hiện ở phía sau. Bọn họ đeo thẻ chứng nhận của Bộ An toàn Thực phẩm Dược phẩm trước ngực. Duy trì khoảng cách nhất định với cảnh sát, Chê U liếc nhìn đội trưởng cảnh sát một cái, rồi xốc lại tinh thần chuyển sang đám mặc Âu phục, trên mặt có vẻ mất kiên nhẫn. Mấy người nhân viên rút ảnh trong hồ sơ ra. Sau khi so sánh thì một người đại diện lên tiếng. Anh chính là Lee Chê U. Đúng vậy, anh ta ngồi vắt chân, rũ bả vai giữ nguyên tư thế. Quán bar ở dưới lầu là do anh mở. Không sai. Nhân viên của Bộ An toàn Thực phẩm Dược phẩm gật đầu. Mở tài liệu ra rút lấy bút ghi chép. Có người tố các anh buôn bán rượu tư. Có thật là như vậy không? Chê U hử lại, đây chỉ là kho hàng. Con mắt nào của anh thấy rượu tư hả? Diện tích căn phòng trên gác không lớn nhưng có đầy đủ thiết bị sinh hoạt. Trông không hề giống kho hàng chút nào. Nhân viên cảm thấy chỉ số IQ của mình bị làm nhục nghiêm trọng. Mặt thoát đỏ thoát trắng, không biết phải nói gì cho phải, đội trưởng cảnh sát cũng không nghe nổi nữa, gạt đám người ra tiến lên rồi túm lấy cổ áo Chê U. Càn giọng nói, tên oát con, nghe cho rõ đây, đừng tưởng tao không biết mày lén làm gì sau lưng, kiểm tra bất ngờ một lần không thành thì không có nghĩa là sẽ không có vấn đề gì. Nhớ chưa, chàng mắng chửi đột ngột này dọa mọi người sợ hết hồn. Chê U cũng hoảng hốt gật đầu lia lia, đến lời nói ra cũng không rõ ràng. Nhớ nhớ rồi, tay chủ quán dám ra vẻ đã bị dạy dỗ. Uy nghiêm của cơ quan chính phủ được bảo vệ, thế nên hiệu quả kiểm tra tạm thời khá rõ ràng. Nhân viên của Bộ An toàn Thực phẩm Dược phẩm đi vòng hai vòng. Xác nhận không có vấn đề gì, đành máy móc đọc lại quy định điều lệ rồi vội vã rời đi. Đám cảnh sát cũng theo đó tản đi, cuối cùng chỉ còn lại đội trưởng cảnh sát cùng mấy thuộc hạ gần gũi nán lại trong phòng. Mắt thấy không còn người ngoài, Chê U đổi sang dáng vẻ lông bông, ân cần tiến lên châm thuốc cho đối phương. Đại ca, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi để đến vậy? Đội trưởng cảnh sát cúi đầu tiếp lửa, cao mày, chú tưởng anh muốn hả? Chỉ tiêu nhiệm vụ do hệ thống sắp xếp. Không đến không được, Chê U vừa chào hỏi mấy người cảnh sát có quen biết khác vừa nghi ngờ hỏi. Từ lúc nào phố người Hoa lại trở nên ưa chuộng như vậy? Bộ Quản lý An toàn Thực phẩm Dược phẩm, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Sở Cứu Hỏa, hình như bên nào cũng có thông báo cả. Muốn xới cả cái quán bar này của chú lên đấy. Tay Chê U run bắn lên vì sợ hãi. Anh dọa em đấy à, đội trưởng giải tán thuốc. Không nhịn được hỏi ngược lại, anh rảnh đến thế hả? nhưng rõ ràng em chỉ thấy mỗi các anh với người của Bộ Quản lý An toàn Thực phẩm mà. Ở cửa sau, đội trưởng chỉ ra bãi đậu xe ở bên dưới. Bọn họ nhận lệnh đơn độc. Nói tóm lại, chỗ của chú ngay đến một con ruồi cũng không bay ra được. Nghĩ đến hai người đang ở trên ống thông gió. Chê U âm thầm thở phào một hơi. Song giọng điệu lại không dám thả lỏng. Anh cũng biết đấy, em là người đàng hoàng mà. Những năm qua cũng không làm chuyện gì xấu. Sao tự dưng hôm nay? Rõ ràng đội trưởng cảnh sát cũng không nghĩ ra. Tự dưng máy tính nhảy ra thông báo. Dù nhiệm vụ chỉ tiêu có thể tạm gác qua một bên. Nhưng nhiều ngành cùng hành động như vậy. Không giả vờ ra vẻ thì không được. Cũng may tiểu tử chú nhanh trí đấy. Biết phối hợp diễn với anh. Anh ta vừa nói vừa đè đầu Chê U. Rõ ràng hai người họ vô cùng thân quen. Tương tác không chút kẽ hở. Người được khen liên tục từ chối. Tầng bốc đối phương anh minh thần vũ. Hai bên khách sáo qua lại. Nhất thời bầu không khí khá hài hòa. Ngay sau đó, Chê U đưa thuốc lá rồi lại đưa rượu. Cho tới khi mọi người đều được chăm sóc kỹ càng thì mới đề nghị tìm chỗ ăn cơm. Coi như đãi mấy vị sếp có quen biết, cũng giống những nơi vàng thau lẫn lộn khác, cảnh sát khu vực Đê Lầm rất ăn ý với các bang phái ở phố người Hoa. Chỉ cần bình thường không gây phiền toái thì cả hai đều sống yên ổn vô sự. Quan hệ qua lại rất không tệ, đáng tiếc lại không hay tiếp xúc với những ngành khác nên cũng không hiểu rõ. Càng không biết được lịch sắp xếp kiểm tra. Có điều, tình huống như hôm nay trái lại chưa nghe thấy bao giờ. Chê U nghĩ tới nghĩ lui. Chắc chắn rắc rối này chỉ có thể là do Lee Jung Ho và Surin đem lại. Cách chương.